Thằng Hải vẫn là một cu cậu choai choai nên chẳng ý tứ gì cả, nói luôn. Anh rể chất như nước cất ấy nhỉ, thảo nào mà tán được chị Mơ. Ngày anh chưa lấy chị ấy, tối nào nhà mình chả dậm dịch đầy cổng. Toàn em phải ra thét chó thôi. Cảnh Trà bật cười, trong nhà tiếng bà Mỹ nói với Mơ. Mẹ nghe như tiếng Cảnh Trà thì phải, con ra xem rồi bảo nó vào ăn cơm luôn. Mơ chưa kịp ra thì ông Long đã nhanh chân hơn nói. À, Cảnh Trà đó hả? Hôm nay không đến công ty hả con? Mẹ mày vừa nhắc đến con đấy, vào nhà đi. Cảnh Trà tươi cười nói. Mấy tháng nay con toàn ăn cơm với vợ, hôm nay vắng cô ấy thấy khó ăn ạ. Mơ nghe anh nói mà nghĩ thầm trong bụng, cái tên chết tiệt này chỉ giỏi lấy lòng phụ huynh thôi. Riêng ta đừng có mà mơ nhé. Nhưng bụng thì nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt vẫn phải làm ra vẻ một cô vợ chu đáo trước mặt bố mẹ. Cô liếc Cảnh Trà một cái sắc như dao nói. Chứ không phải có người muốn trốn việc đi chơi hả? Tối về mách ba bây giờ. Cảnh Trà lên tiếng chọc lại. Anh là một giám đốc hơi bị ngương mẫu và hết lòng về công việc đấy nhé. Anh mà nhận số 2 thì không ai xứng đáng số 1 đâu. Bữa cơm ở nhà bố mẹ Mơ thật vui. Cảnh Trà quả là một người đàn ông chu đáo. Anh hết gắp đồ ăn cho bố mẹ vợ, lại chăm sóc Mơ, không quên chia sẻ cho hai cô cậu em vợ, làm cho ai cũng phải tấm tắc khen. Mơ tròn mắt khi thấy Cảnh Trà gắp đầy vào bát mình. Cô nhăn mặt nói. Anh cho em ăn thế này thì chẳng mấy chốc thành hòn bi mất thôi. Thành hòn bi hay thành cái bánh mì thì anh cũng yêu, vì em là vợ anh mà. Yêu vợ thì có gì đáng trách đâu bố mẹ nhỉ. Chẳng ai bảo ai, cả ông Long và bà Mỹ đều gật đầu và mỉm cười hạnh phúc. Đào quay sang Mơ nói. Em sau này chỉ ước được bằng một nửa của chị Mơ thôi. Mà đàn ông vừa yêu vợ vừa ga lăng như anh rể hơi bị hiếm đấy. Chị Mơ đẹp mà còn kén được anh, chứ em thì... Hải lại chen vào. Chị phải tự tin lên chứ. Nhà mình ai cũng nói chị với chị Mơ là Thúy Kiều, Thúy Vân mà. Cơm nước xong xuôi, khi đang ăn trái cây thì Cảnh Trà đột nhiên nói. Con sang xin phép bố mẹ đón nhà con về để chiều nay chúng con đi Tam Đảo mấy ngày trước khi đưa Mơ xuống Hà Nội học ạ. Nghe Cảnh Trà nói mà Mơ cứ đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Vẫn biết là khu nghỉ mát đó ở trong tỉnh, nhưng đúng là Mơ chưa đi Tam Đảo bao giờ. Mà sao cái tên dở hơi này lại biết được sở thích du lịch của cô nhỉ? Cứ như hắn đang đi guốc trong bụng mình vậy. Mà gã này cái gì cũng muốn làm theo ý thích, đùng một cái chả bàn bạc gì cả, xong cứ thế là quyết luôn, đến chịu. Nhưng cô lại thích đi Tam Đảo. Thôi thì tiện gió đẩy thuyền luôn, đành phải phối hợp tác chiến với hắn vậy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Hạnh Phúc Mang Tên Em của tác giả Việt Nga. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.